rule1investing.com, bạn sẽ được là $108, đó là giá trị của một cổ phiếu của công ty Burlington. 11. Tính toán giá biên độ an toàn MOS Price. Nếu bạn mới lần đầu mua cổ phiếu đường sắt, hãy chọn đường biên độ là 5% giá trị của một cổ phiếu, tức là $54. Nếu bạn hiểu về công ty thì hãy chọn biên độ không quá 80%, tức là $86. Bước 12. Kiểm tra giá cổ phiếu hôm nay, $52. Bước 13. Ra quyết định cổ phiếu này có thể mua ngay cả đối với nhà đầu tư non kinh nghiệm. 14. Hành động. Đọc tất cả các tài liệu nói về công ty Burlington và ngành công nghiệp vận tải đường sắt. Hãy đọc trong cuốn sách Atlas Shrugged để có thêm kiến thức về ngành đường sắt và rồi bắt đầu mua tích trữ cổ phiếu khi giá đi xuống dưới $54. Chúng ta có thể xem thêm điều này ở chương sau. Năm 2008, tỷ phú Warren Buffett bỏ ra nhiều tỷ đô la để mua cổ phiếu của Burlington Northern BNI. Khi đó giá một cổ phiếu dao động ở mức 79-84 đô la. Tại sao ông ta không chờ giá xuống thấp cỡ khoảng $50 như giá cổ phiếu chúng ta vừa kiểm tra hôm nay là $52? Tôi không có dịp để hỏi ông ta câu hỏi đó, nhưng tôi đoán ông ấy sẽ trả lời rằng mức giá 79-84 đô la là quá hời so với giá trị thực của nó là $108. Và có thể tỷ phú Buffett sẽ nhắc lại lời khuyên của Charlie Munger. Ông ấy đã khuyên như sau: mua một công ty giá tuyệt vời với giá chấp nhận được hơn hẳn mua một công ty chấp nhận được với giá tuyệt vời. Bạn cần phải biết rằng tỷ phú Buffett với nhiều tỷ đô la nhàn rỗi đã đợi chờ rất lâu cho một cơ hội để chia ra một số tiền lớn cho một doanh nghiệp tuyệt vời. Và cơ hội đó đã tới vào năm 2008. Tỷ phú Buffett mua một lượng cổ phiếu của công ty vận tải Burlington. Tháng 2 năm sau thì ông lại mua thêm một lượng lớn hơn nữa. Bạn có nhớ ông Buffett đã nói rằng những nhà đầu tư lớn thường gặp bất lợi về mặt quy mô của số tiền họ có. Với một người có sẵn lượng tiền mặt khổng lồ như Buffett, khó mà mua được một lượng cổ phiếu lớn hết số tiền đó, dù cổ phiếu đang ở mức tốt để mua vào. Vì số người dõi theo động thái đầu tư của ông sẽ lao vào mua theo, làm giá cổ phiếu đó tăng dữ dội và quả thực Buffett là ông trùm của các ông lớn, những người có số vốn khổng lồ, chú thích của người dịch. Tôi đoán rằng ông bắt đầu mua tích trữ cổ phiếu của Burlington khi giá cả bằng với 80% giá trị thực sticker price và mong đợi giá cổ phiếu tiếp tục giảm để có thể mua vào nhiều hơn. Vào năm ngoái, khi giá một cổ phiếu của công ty Burlington là $63, ông ta tiếp tục đổ tiền ra mua vào. Cho đến lúc tôi viết chương 4 này năm 2011, Buffett đang sở hữu 20% cổ phiếu của công ty Burlington, tức khoảng 70 triệu cổ phiếu. Hơn tất cả, theo dõi Warren Buffett khi ông mua tích trữ cổ phiếu của công ty BNI, chỉ ra rằng chúng ta có những thuận lợi riêng khi là những nhà đầu tư nhỏ, trong khi Buffett không thể chờ đợi và hy vọng giá của cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị để mua vào. Vì ông khi đó, ông không thể giải ngân hết số tiền ông đã dự định bỏ ra là $5 tỷ. Nhưng chúng ta thì có thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau về việc làm thế nào. Chúng ta, những nhà đầu tư thông thường với lợi thế quy mô nhỏ, có rất nhiều cơ hội để đầu tư vào những công ty tuyệt vời với mức giá tuyệt vời hơn là chỉ chấp nhận mức giá tương đối. Buffett nói rằng ông ta biết nhiều nhà đầu tư ở mức $1 triệu, họ có thể kiếm hời là 50% mỗi năm. Nhưng cũng theo Buffett, khi số vốn lên đến đơn vị tỷ đô, họ lại không thể đánh bại thị trường. Lý do lẽ dĩ nhiên đó là quy mô đã cản trở khả năng của họ trong việc giải ngân nhanh chóng khi có được mức giá tốt, và như vậy họ buộc phải chấp nhận một mức giá hợp lý để mua vào thay vì cứ ngồi đợi một mức giá tốt nhất. Tôi hình dung rằng ông ấy sẽ bảo là có rất nhiều những thương vụ ở ngoài kia dành cho những nhà đầu tư nhỏ, những người theo dõi những gì ông đang làm còn tốt hơn công ty Burlington. Thông tin thêm cho độc giả là Buffett đã thực sự mua được Burlington, một công ty tuyệt vời với giá hợp lý, là bởi sau khi ông mua thành công 20% cổ phần công ty này, ông đã tiếp tục mua 77,5% số cổ phần của công ty BNI và chính thức sáp nhập BNI vào Berkshire Hathaway Inc. Sau 4 năm đầu tư thì ông đã thu hồi vốn. Những bài tập định giá tôi vừa hướng dẫn các bạn cần phải có một thời gian suy ngẫm và thực hành để thực sự hiểu nó. Nhưng một khi đã quen mắt với chúng, việc tính toán đối với bạn trở thành một trò giải trí và kỹ năng sử dụng công cụ tính toán của bạn hoặc phần mềm định giá trên web của tôi sẽ trở thành một việc dễ dàng. Trở lại với trang web là rule1investing.com của tôi, nơi bạn có thể thực hành với số liệu của nhiều công ty thuộc các ngành nghề khác nhau mà các học viên của tôi cập nhật thường xuyên lên đó. Bạn có thể tính toán và định giá cổ phiếu của một công ty nào đó, rồi sau đó đối chiếu với kết quả định giá của tôi, sau vài lần khả năng định giá của bạn sẽ tốt hơn. Và trên web chúng tôi cũng đăng bài làm của học viên cùng với nhận xét của giáo viên và cả nhiều người khác có kinh nghiệm đầu tư. Vì thế hãy gửi cho tôi các bài tập định giá của bạn để thu lượm được ý kiến đóng góp tích cực. Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ đăng lên web các bài đóng góp có chất lượng. Tập định giá là bước tôi cho rằng rất là quan trọng, vì đó là lúc ta đem lý thuyết học được cọ sát với thực tế. Khi bạn xác định đúng giá trị, bạn sẽ trở nên giàu có vì bạn bỏ ít tiền ra để mua vào những cổ phiếu có giá trị cao, và khi giá trở nên ngang bằng với giá trị, bạn bán ra và thu về một khoản tiền lời khổng lồ. Nếu bạn muốn thao tác trên Excel thì hãy vào web của tôi, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì để nắm bắt, bạn cứ nên thao tác trên giao diện web cho nhuần nhuyễn trước đi đã. Cũng cần nói thêm rằng, trên giao diện web của tôi đã tích hợp được những công cụ tính toán tự động để bạn tiết kiệm được nhiều bước. Để trải nghiệm thì hãy vào web của tôi nhé, ru1investing.com. Biên độ an toàn MOS, Margin of Safety. Giá biên độ an toàn bằng 50% giá niêm yết, giá trị thực hay còn gọi là sticker price, mức định giá mà bạn vừa tính toán được. Với những nhà đầu tư mới còn non kinh nghiệm, hãy giữ biên độ là 50% này đến khi bạn đã có kinh nghiệm, ví dụ như là đã từng biết về MOS trước đây và đã mua vài công ty bằng chiến lược này, và bạn cảm thấy rất là tự tin như một công ty nào đó, thì bạn có thể nâng biên độ an toàn lên tối đa là 80%. Cũng có nghĩa rằng lúc này bạn phải tự tin về độ chính xác trong tính toán các chỉ số để xác định giá trị thực của một công ty, và phải luôn luôn nhớ rằng biên độ an toàn chính là tấm lưới an toàn bảo vệ bạn. Bạn càng liều lĩnh đẩy MOS lên cao thì càng cần chắc chắn về giá niêm yết, giá trị thực mà bạn đã tính toán. Trên thực tế, như các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ mua vào khi những tay to bán ra, vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ về biên an toàn. Vì biên độ an toàn quan trọng cực kỳ nên tôi có một ý tưởng thứ hai, một cách hiệu quả thứ hai để đi đến giá biên độ của giá an toàn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi, sẽ mất bao lâu để tôi lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Phương pháp này còn có tên là payback time. Nếu bạn mua toàn bộ công ty tuyệt vời đã nghiên cứu, và sau đó bỏ túi hết các khoản thu nhập sau thuế mà công ty ấy làm ra hàng năm, thì payback time là khoảng thời gian cần thiết để bạn thu về toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu. Từ thời điểm bạn thu hồi vốn, bạn có phải chỉ đang đầu tư, tức là chơi với phần tiền lời đúng chưa? Đây là cách mà các tay thâu tóm, các công ty tư nhân quyết định số tiền phải trả để mua toàn bộ công ty tư nhân đó, vì họ không thể bán hàng công ty này dễ dàng như đối với công ty đại chúng. Một khi họ đã thu hồi số vốn ban đầu, họ sẽ chẳng còn lo gì về phương án tháo lui, exit strategy nữa. Tôi ví dụ như thế này cho bạn dễ hiểu. Một anh bạn tôi mua lại một công ty chuyên tổ chức tour chèo thuyền vượt thác, có lợi nhuận $1,000,000 mỗi năm, nhưng doanh thu không thể tăng thêm được vì các quy định nhà nước, nhưng nó sẽ sinh lời $1,000,000 mỗi năm mãi mãi. Anh ta mua lại công ty này với giá $5,000,000, và anh ta lẫn người chủ cũ đều rất hài lòng về thương vụ này. Người bạn của tôi cảm thấy mãn nguyện khi biết rằng sau 5 năm anh ta sẽ thu hồi vốn, và 5 năm là payback time của anh ta. Nếu anh ta cảm thấy 5 năm để thu hồi vốn và bắt đầu có lời là quá lâu, anh ta có thể không mua công ty tổ chức tour đó, mà dùng $5,000,000 để mua trái phiếu hoàn toàn không rủi ro, hẳn là anh ta kiếm được 3% tiền lời mỗi năm, khoảng $150,000, và 5 năm sẽ là $750,000 từ số vốn khủng ban đầu. Do đó, anh bạn của tôi đã từ chối khoản lợi tức bé con từ trái phiếu này. Nếu anh bạn tôi phải đợi lâu hơn 5 năm để hoàn vốn, có thể anh đã không mua công ty tổ chức tour đó. Và thực tế thì có rất nhiều người nghĩ thế khi mua công ty. Cách để chúng ta tính thời điểm hoàn vốn chả có gì khó khăn cả, chẳng cần phải phân tích thu nhập, vốn đăng ký hoặc là vốn lưu động gì cả. Thực tế nó quá đơn giản, không cần quan tâm đến việc liệu công ty chúng ta đầu tư có giá trị thanh lý trong chiến lược thoái lui exit strategy là bao nhiêu. Nó giống một bài tập tinh thần để bạn quyết định khởi điểm là bạn muốn lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Nhưng bạn biết không, đôi khi sự đơn giản lại hiệu quả hơn sự phức tạp. Ông Benjamin Graham, tác giả của quyển sách được xem là thánh kinh của phân tích cổ phiếu phức tạp, cuốn sách mang tên là Security Analysis, phân tích cổ phiếu vào những năm gần cuối sự nghiệp, đã bảo rằng: "Tôi không còn tôn sùng những công cụ phân tích chứng khoán, đòi hỏi nhiều sức lao động để tìm ra những cơ hội đầu tư tuyệt vời nữa. Quay trở lại việc tính toán thời gian hoàn vốn, khi công ty ăn nên làm ra, người mua cổ phiếu của công ty này cũng phải thay đổi thời điểm hoàn vốn cho phù hợp với sự phát triển đó, vì tiền lời đã tăng so với trước. Một người bà con của tôi làm chủ một công ty tư nhân với doanh thu $10,000,000 mỗi năm. Sau đó một công ty đại chúng đã thâu tóm công ty tư nhân đó với giá $91,000,000. Vậy nếu cứ giả sử rằng sau vụ mua bán, công ty tư nhân đó vẫn có lợi nhuận $10,000,000 một năm, thì thời hạn hoàn vốn là 9,1 năm. Nhưng ngay năm đầu nó đã đạt lợi nhuận $12,000,000 một năm, và dự kiến tới năm thứ 6 thì sẽ đạt $20,000,000 lợi nhuận mỗi năm. Vậy thời gian hoàn vốn của thương vụ này thay đổi từ 9,1 năm xuống còn 6,5 năm. Xét về chỉ số PE, công ty tổ chức tour mà tôi ví dụ lúc nãy có PE bằng 5, còn công ty người bà con của tôi thì số PE bằng 9. Còn xét về thời gian hoàn vốn, anh bạn tôi sẽ mất 5 năm để hoàn số vốn 5 triệu đô la. Còn công ty đại chúng kia sẽ mất 6 năm rưỡi để hoàn vốn 91 triệu đô la mua lại công ty của người bà con của tôi. Chúng ta hãy so sánh hai chỉ số PE này với PE của 500 công ty lớn nhất và mức tốt nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ số S&P 500. Mức PE bình quân của S&P 500 là gấp 15 lần lợi nhuận trong 90 năm vừa qua, tức là hơn gấp đôi PE của các công ty tư nhân. Tức là nếu doanh số của 500 công ty này không tăng trưởng thì bạn sẽ hoàn vốn trong 15 năm nếu mua cổ phiếu của một công ty điển hình trong số 500 công ty này. Theo Robert Shiller, người mà chúng ta đã dùng nhiều biểu đồ của ông để làm minh họa trong chương 4 này, thì doanh thu của 500 công ty này đã tăng 2,7% kể từ năm 1874. Như thế, thời gian hoàn vốn của người mua cổ phiếu sẽ rút ngắn, còn 13 năm, gần gấp đôi thời gian hoàn vốn của công ty tư nhân. Tại sao lại như thế? Tại sao người mua công ty tư nhân lại đòi thời gian hoàn vốn ngắn hơn? Nói một cách nôm na, khi mua cổ phiếu của công ty tư nhân là bạn trao đổi tài sản với họ. Bạn đưa cho họ tài sản không rủi ro là một cục tiền và nhận về tài sản là doanh nghiệp cùng với rủi ro nào đó. Rủi ro lớn nhất là không thể thu hồi vốn, và trong tâm trí của người mua công ty tư nhân hình thành một giới hạn tâm lý khi cân nhắc một thương vụ. Anh ta biết rằng kiếm người bán lại công ty sẽ đòi hỏi thời gian, và cũng không biết được rằng người mua tiềm năng sẵn sàng trả bao nhiêu để mua lại công ty này. Số tiền mà anh ta chắc chắn có được trong thương vụ này là lợi nhuận hàng năm mà công ty đó kiếm được. Ở Mỹ, lợi nhuận của các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực tổ chức tour du lịch trên sông bị kiểm soát bởi một cơ quan nhà nước có tên là National Park Service. Và đa số người Mỹ cảm thấy bất an về tương lai của các công ty tư nhân do họ hoài nghi về cơ quan quản lý của chúng. Do đó, họ chỉ chấp nhận khoảng thời gian một vài năm. Anh bạn tôi khi mua công ty tổ chức tour với lợi nhuận là 1 triệu đô la một năm, chắc hẳn cũng muốn mua với giá 1 triệu đô la để có thể hoàn vốn chỉ sau một năm. Nhưng cũng giống như chủ của quầy nước chanh trong ví dụ của chương trước, ông ta cũng chẳng dạy gì mà bán với giá mà người mua chỉ mất 1 năm để hoàn vốn. Ông chủ của công ty tổ chức tour mà chúng ta đang nhắc tới, dù rằng có cố phát triển công ty thì cũng không thể làm ra lợi nhuận thêm được nữa. Nhưng ông ta cũng cố giữ công ty, vì dù sao mỗi năm cũng chắc mỏng sẽ bỏ túi là 1 triệu đô la. Nhưng khi anh bạn tôi chia ra 5 triệu đô la tiền tươi, ông ta sẽ thấy hài lòng và bán lại công ty. Hiểu được vì sao ông ta chịu bán công ty tư nhân có lãi 1 triệu đô la một năm với giá 5 triệu đô la là một bước quan trọng để bạn xác định giá mua một công ty. Ông chủ cũ của công ty tổ chức tour chắc hẳn thường nghĩ trong đầu rằng năm sau và các năm sau nữa thì công ty đều sẽ mang về cho ông ta 1 triệu đô la một năm, quả là một tương lai vững vàng. Nhưng ông ta hãy cân nhắc rủi ro của ông ta. Ông ta hẳn phải biết rằng không có gì đảm bảo sẽ có khách sử dụng dịch vụ của ông vào năm sau. Có quá nhiều thứ có thể ảnh hưởng lượng khách. Nào là năm sau, hạn hán có thể làm sông khô cạn. Nào là khủng hoảng kinh tế khiến người dân giảm chi tiền cho du lịch giải trí. Hoặc là giá xăng tăng lên khiến cho người ta chọn những địa điểm du lịch khác gần nơi họ sinh sống để mà tiết kiệm phí đi lại. Ai biết chừng có người chết đuối trong khi tham gia tour và National Park Service sẽ rút giấy phép của ông hoặc làm danh tiếng của ông bị tổn thất. Hoặc Sierra Club, công ty thuộc đối thủ cạnh tranh, có thể lobby, tức là vận động hành lang cho Park Service để giảm số tour ông được quyền tổ chức cho khách hàng. Ngay cả tại những công ty tư nhân có tiếng tăm, các ông chủ cũng đôi khi muốn bán chúng. Hai lý do thường gặp là họ muốn nghỉ hưu hoặc họ muốn đổi tài sản của mình thành tiền mặt để cầm trong tay cho chắc ăn. Trường hợp của ông chủ cũ của công ty tổ chức tour bán công ty với giá 5 triệu đô la làm cho ông ta nhẹ nhõm vì không phải tối ngày lo nghĩ công việc, vừa có thể trả hết nợ cá nhân, lại có thể tận hưởng các kỳ nghỉ cho đến hết cuộc đời. Vận hành một công ty là đương đầu với rất nhiều rủi ro, thôi thì đổi lấy một cục tiền sẽ là một lựa chọn nhàn hạ và an toàn hơn. Thời gian hoàn vốn khi bạn mua một công ty tư nhân nên là 3 đến 10 năm. Các công ty quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ trả giá trung bình là khoảng 8 năm, còn các thương vụ nhỏ hơn thường ở mức trung bình là 6 năm. Nhưng thời gian hoàn vốn khi mua cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ khác so với công ty tư nhân vì nó có tính thanh khoản cao. Thanh khoản là một thuật ngữ hiểu nôm na là cổ phiếu nào có tính thanh khoản cao thì rất dễ mua đi bán lại. Có khi bạn vừa mua vào thì ngay lập tức có thể bán ra. Có những tình huống mà bạn cần bán gấp cổ phiếu để cắt lỗ do thị trường xấu đi một cách bất ngờ hoặc do bạn tính toán sai. Những nhà quản lý, các quỹ đầu tư khổng lồ mà chúng ta thường gọi là các ông lớn hay tay to, họ cũng nhiều lần bán gấp cổ phiếu để cắt lỗ, nhưng họ không thể bán tháo sạch sẽ trong một lượt giao dịch như chúng ta vì lượng cổ phiếu của họ rất lớn, họ phải bán từng đợt. Nhưng ít nhất là trên lý thuyết thì họ có thể bán ngay toàn bộ. Bạn sẽ cảm nhận được rằng tính thanh khoản quan trọng thế nào khi bạn nhìn vào chỉ số PE và thời gian hoàn vốn của công ty đại chúng. Giá trị của một doanh nghiệp sau khi chuyển từ công ty tư nhân thành công ty đại chúng sẽ tăng gấp 2 lần. Thời gian hoàn vốn của công ty đại chúng là khoảng 13 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, vì những người mua không thực sự lo ngại về việc là bao lâu thì thu hồi vốn. Bởi thế, nếu thời cơ tới, bạn mua được cổ phiếu của các công ty đại chúng với giá payback time của công ty tư nhân, thì lúc đó đúng là bạn đã có một biên độ an toàn MOS quá tuyệt. Thời gian hoàn vốn giá trị vốn hóa thị trường của BNI. Với những gì tôi vừa chia sẻ với bạn ở đoạn phía trên, chúng ta cùng xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta định giá cổ phiếu của một công ty đại chúng như thể nó là một công ty tư nhân, và ta bỏ tiền ra mua đứt công ty đó, tức là chúng ta không xem xét đến thanh khoản của nó. Nếu bạn chỉ có 20.000 đô la để đầu tư, quả thực nực cười khi bạn đòi mua đứt công ty đường sắt trị giá 20 tỷ đô la. Nhưng bạn ơi, 20 tỷ chỉ là 20.000 thêm rất nhiều số 0 đằng sau thôi mà. Xem như ta bỏ đi 6 số 0, bạn sẽ tậu được công ty đường sắt với số tiền là 20.000 đô la. Dù sao thì các báo cáo tài chính cũng trình bày số liệu với đơn vị là triệu đô la kia mà. Nếu nghĩ vậy giúp bạn dễ chấp nhận ý tưởng mua đứt công ty thì cứ nghĩ như thế, tôi sẽ dùng tiêu chuẩn đó đối với các con số sắp được nhắc đến ở phía dưới đây. Vậy thì sẽ mất bao lâu trước khi chúng ta có thể chỉ đầu tư và chơi với tiền lãi từ thương vụ mua toàn bộ cổ phiếu của BNI với giá vào thời điểm 52 đô la mỗi cổ phiếu? Với giá 52 đô la một cổ phiếu, giá thị trường Wall Street gọi khái niệm này là Market Cap, giá trị vốn hóa thị trường của BNI là 17.680 triệu đô la. Tôi biết được mức định giá này bằng cách vào một Company Report ở trang MSN Money. Nếu muốn tự tính toán thì ta nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá mỗi cổ phiếu. BNI có khoảng 340 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá bán là 52 đô la. Làm phép toán là 340 triệu cổ phiếu nhân 52 đô la một cổ phiếu, chúng ta sẽ được là 17 tỷ 680 triệu đô la. Vậy giả sử bạn vung tiền mua hết 340 triệu cổ phiếu này thì bao lâu bạn sẽ hoàn được vốn? Chúng ta sẽ tính toán điều này như sau. Thứ nhất, xác định giá trị vốn hóa của công ty trong báo cáo công ty Company Report là 17.680 triệu đô. Thứ hai, xác định lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất của công ty Burlington, 2.115 triệu đô. Bạn tìm số liệu này trong phần báo cáo thu nhập Income Statement bằng cách cộng dồn 4 quý gần nhất hoặc vào Company Report cũng có. Bước thứ ba là chúng ta gia tăng lợi nhuận của công ty với tỷ lệ tăng trưởng 12% trong 10 năm hoặc cho đến khi hoàn vốn. Bạn có thể dùng Excel tính toán hoặc là vào tính toán tại rule1investing.com cũng được. Kết quả như sau, lưu ý đơn vị tính là triệu đô. Chúng ta chẳng cần tính đến 10 năm vì đến năm thứ 6 tổng tiền thu đã vượt quá giá trị vốn hóa market cap rồi. Và thứ tư là cộng dồn tất cả lại. Sau 6 năm, bạn đã thu về nhiều hơn tiền vốn định bỏ ra ban đầu là 17.680 triệu đô la để mua công ty này toàn bộ. Tính kỹ ra thì chỉ 5,5 năm là đã hoàn vốn. Chúng ta đang có thời gian hoàn vốn hệt như một công ty tư nhân, quá tuyệt vời. Xác định mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Xác định mức tăng trưởng hàng năm là điều không khó. Bạn lấy mức tăng trưởng của 12 tháng gần nhất trước khi bạn mua cổ phiếu, tức là 2.115 triệu, và xem nó là tiền lời của năm zero. Và mặc định là năm sau sẽ tăng trưởng hơn so với năm trước 12%. Bạn tính được như sau. Số tiền khởi đầu ở năm thứ 0 bằng 2.115 triệu. Số tiền thu về của năm thứ nhất bằng 2.115 triệu, cộng 12% của nó sẽ bằng 2.368,80 triệu. Số tiền thu về của năm thứ hai sẽ bằng là 2.368,8 triệu này, cộng với 12% của 23.368,80 triệu, bằng 2.653,06 triệu. Số tiền thu về của năm thứ ba tương tự theo cách tính đó thì chúng ta sẽ có là 2.971,42 triệu. Của năm thứ tư sẽ là 3.327,99 triệu. Năm thứ năm sẽ là 3.727,35 triệu. Và của năm thứ năm sẽ là 4.174,63 triệu. Bạn tính tổng số tiền thu về của 6 năm được 19.223,25 triệu đô la. Lưu ý là số tiền thu về của năm thứ 0 bạn chưa được hưởng, nên không cộng nó vào phép tính. Vậy tới năm thứ 6, bạn đã thu về số tiền vượt tiền vốn là 17.680 triệu đã bỏ ra mua cổ phiếu. Nếu bạn muốn tính nhanh, website của tôi có mẫu Excel miễn phí cũng như các công cụ miễn phí khác giúp bạn thực hiện phân tích payback time. Nếu chúng ta có thể mua được cổ phiếu của một công ty đại chúng với giá của một công ty tư nhân thì theo ngôn ngữ của Warren Buffett, chúng ta đã mua được cổ phiếu với giá hấp dẫn. Thương vụ nào có thời gian hoàn vốn 10 năm hoặc thấp hơn đều là những thương vụ béo bở, còn nếu chưa tới 6 năm đã hoàn vốn thì phải nói là cực kỳ béo bở. Chúng tôi muốn nói với các bạn điều này mọi công ty mỗi năm đều sẽ phải bỏ thêm tiền ra để đầu tư tăng cường sức cạnh tranh và để mở rộng sản xuất kinh doanh của mình. Và như vậy thì nó phải đầu tư thêm vốn, sử dụng lợi nhuận giữ lại để duy trì tăng trưởng cao. Vì vậy, thời gian hoàn vốn mà chúng ta tính không phải là một con số chính xác để bạn chắc chắn rằng tới ngày đó, tháng đó là bạn hoàn vốn. Payback time không phải là con đường tắt để bạn đến với học thuật và trình độ tiến sĩ PhD về kỹ năng là định giá. Nếu muốn định giá phức tạp với nhiều định đề và giả định thì bạn nên đọc sách của Ashworth Damodaran, chứ không phải là sách của tôi. Theo phương pháp Payback Time tôi trình bày ở đây, chúng ta cũng không cố gắng đào sâu và tính toán giá trị của những công ty phức tạp. Bạn phải xác định rằng chúng ta không làm những chuyện phức tạp. Nếu ta không xác định được giá trị một công ty ngay lập tức, thì hoặc chúng ta không đủ hiểu biết về nó, do đó ta sẽ không mua, hoặc nó là một doanh nghiệp phức tạp, do đó ta sẽ không mua. Chúng ta làm những việc đơn giản với số liệu rõ ràng minh bạch. Để trắng thì phải trắng hẳn, đen thì đen hẳn, chúng ta không lấy những thứ màu xám. Bây giờ bạn kết nối hai khái niệm này với nhau. Ta có một công ty tuyệt vời với giá một cổ phiếu 52 đô. Vậy là giá tốt vì nó thấp hơn biên độ an toàn MOS tới 2 đô la lận. Bạn còn nhớ trong mấy trang trước, chúng ta đã tính được giá biên độ an toàn MOS của BNI đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu là 54 đô la hay không? Thời gian hoàn vốn cũng rất là ấn tượng, dưới 6 năm. Việc tính toán ra được thời gian hoàn vốn ngắn giúp cho lòng bạn nhẹ nhõm. Bạn đang mua một công ty mà lợi nhuận do nó làm ra hàng năm có thể trả lại bạn số tiền vốn bỏ ra trong thời gian dưới 10 năm. Khi biết thời gian hoàn vốn Payback Time sẽ loại trừ được yếu tố sợ hãi. Và khi bạn đầu tư mà không sợ hãi, bạn có thể gào lên nhào vô mua cổ phiếu này ngay, trong khi mọi người đang thét to mà tháo chạy. Có vẻ như đối với những người đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ như bạn và tôi, thì thời gian hoàn vốn Payback Time dường như là một chiến thuật vô nghĩa và vô dụng, vì đằng nào thì chúng ta cũng chẳng thể bỏ túi toàn bộ lợi nhuận hàng năm của công ty. Và chúng ta sẽ bán những cổ phần này khi chúng ta có cơ hội thu về số tiền đầu tư ban đầu mà chỉ để lại phần lãi đầu tư ở cổ phiếu đó. Tuy vậy, thời gian hoàn vốn Payback Time cho ta một góc nhìn mới về giá cổ phiếu. Dù chỉ mua một phần công ty, thì việc xác định thời điểm hoàn vốn sẽ giúp bạn phát hiện ra bong bóng chứng khoán mà biên độ an toàn MOS không phát hiện ra. Hiện tượng bong bóng chứng khoán có thể làm cho giá bán cổ phiếu vượt xa giá trị thật của một công ty, xa phi lý luôn. Ví dụ kinh điển là giá cổ phiếu Yahoo. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2000, hôm đó giá một cổ phiếu là 500 đô la, và với giá đó thì tổng tài sản của công ty này được định giá là 505 tỷ đô la, mức lợi nhuận của 12 tháng gần nhất là 47 triệu đô la, và chỉ số PE lúc đó là 11.478 lần. Và rất nhiều người tôi biết, những người thông minh hơn bạn rất nhiều, đã mua cổ phiếu của Yahoo với cái giá 500 đô la một cổ phiếu vào thời điểm đó. Bạn có nghĩ rằng tất cả họ đều đã tính toán thời gian hoàn vốn trước khi mua? Tôi giả sử trong 10 năm liền, mỗi năm công ty này có lợi nhuận tăng điên cuồng ở mức 36% đi nữa. Mặc dù trên thực tế là tôi chưa từng thấy công ty nào đạt được mức tăng đó, thì cũng phải mất 26 năm để những người mua cổ phiếu Yahoo ngày hôm đó lấy lại cho được vốn. Nếu Yahoo phát triển với tốc độ đó thì lợi nhuận của nó sẽ vượt mức 300 tỷ đô. Mà tôi kể cho bạn điều này xem bạn có tin nổi giả thiết đó hay không. Lợi nhuận của tổng cộng hết cả thị trường chứng khoán Mỹ năm 2008 mới được xấp xỉ là 300 tỷ đô la. Đó là con số người ta thống kê của những cổ phiếu được giao dịch thường xuyên. Trong đó thì gã khổng lồ Exxon đạt doanh thu kỷ lục mà cũng chỉ dừng ở con số là 45 tỷ đô la mà thôi. Vâng, kính thưa các vị giáo sư khả kính, cổ phiếu có lúc bị định giá sai mà sai có tí xíu thôi đấy nhỉ. Tác giả ám chỉ việc Yahoo bị định giá siêu tưởng vào năm 2000, chú thích của người dịch. Một cách khác để cân nhắc giá của cổ phiếu mà bạn dự định mua có hợp lý hay không là thử đặt giả thiết lợi nhuận của công ty sẽ không tăng trưởng mà dậm chân tại chỗ, năm nay một đồng, năm sau cũng một đồng và cứ thế. Khi đó thì chỉ số PE của một công ty không tăng trưởng sẽ bằng đúng với thời gian hoàn vốn. Ví dụ như công ty Yahoo trong năm 2000, nếu lợi nhuận không tăng thì những người mua cổ phiếu với giá 500 đô la một cổ phiếu sẽ mất tới 11.478 năm. Vâng, 11.478 năm để hoàn vốn, tức là hàng trăm thế kỷ sau. Cái giá 500 đô la một cổ phiếu của Yahoo đúng là một quả bong bóng khổng lồ mà nhiều người đã ôm lấy. Nhưng sẽ thế nào nếu? Mỗi tháng tôi đều có 3 buổi gặp gỡ với công chúng để nói chuyện và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc đầu tư. Người ta tổ chức các bữa tiệc với hàng ngàn người tham dự, trong đó có cả những cựu tổng thống Mỹ và nhiều cựu thư ký liên bang. Mọi người được tự do đặt câu hỏi bằng cách chất vấn tôi trực tiếp tại hội thảo, hoặc họ có thể viết câu hỏi ra giấy và nhờ người chuyển đến cho tôi, người đang cầm bút đứng trên bục. Thú thực có nhiều câu hỏi rất ư là hóc búa. Tôi luôn cố gắng đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể, và tôi luôn hứa với họ rằng nếu tôi không thể trả lời hết câu hỏi nào, tôi sẽ cố tìm câu trả lời và đưa thông tin lên blog của tôi. Đây là một trong các câu hỏi được đưa lên web của tôi. Một câu hỏi lạ nhưng mà đánh thẳng vào cốt lõi của định giá đầu tư. Thưa ông Phil Tao, mặc dù ông hướng dẫn các nhà đầu tư cách tính toán mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty dựa trên các dữ liệu kinh doanh của các năm trước hoặc phân tích của các chuyên gia, thì ông có nghĩ rằng nó vẫn là những lỗ hổng hay không? Tôi cho rằng những gì xảy đến cho công ty AIG vào đầu năm 2007 khác hoàn toàn những gì ông đã hướng dẫn chúng tôi. Ít ra thì các con số cho thấy điều đó, hoặc là trường hợp của công ty Fannie Mae hay là Countrywide cũng đều như thế. Chúng ta đều biết cả ba công ty vừa nêu là những công ty đáng gờm và hấp dẫn, ít nhất là dựa trên số liệu về chúng vào thời điểm năm 2007. Và giờ cả ba đều đang lao đao. Theo phương pháp của ông, chúng ta nhìn thấy số liệu quá khứ tuyệt vời và đinh ninh rằng tương lai hẳn nhiên không thể có bất trắc, một sự kiện thiên nga đen, Black Swan. Thế thì vì sao, thưa ông, những công ty đang lao bon bon với vận tốc 100 km/h trên xa lộ lại có thể đột ngột lao xuống vực như thế? Theo Nassim Nicholas Taleb, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ông giải thích như thế nào về chuyện